Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 656, chương 656, Psylocke. Nhìn cái gì? Chưa thấy qua. Tựa hồ cảm thụ được ánh mắt của nàng dừng lại điểm. Esme trong lời nói có như vậy một tia giễu cợt ý tứ. Vừa nói nàng còn một bên ưỡn ngực. Ngươi không có viết vật gì không? Esme chọc tức, cái này có thể bị hoài nghi sao? Nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Lorna im lặng. Hai người cũng náo quán. Lorna bây giờ tự động nắm giữ nhận cúc cu mấy người kỹ năng. Cái ánh mắt kia xem chính mình không thích hợp. Lão cùng mình nói ngược lại chính là Esme. Chiêu này trăm lần hiệu quả cả trăm. Cho tới bây giờ không để lỡ. Duy mật hiện trường khách nữ có nam có, giới thời trang, giới thể dục, vòng giải trí người đều có. Rất nhiều người kỳ thực cũng không ở ý cái gì triển hội. Chỉ là mượn cái sân thượng này tới phát triển mình nhân mạch. Bất quá ở triển hội chính thức bắt đầu sau, đoàn người vẫn là cho mặt mũi yên tĩnh lại. Người nữ nhân này chân thật dài, chân quá cứng rắn, tiến độ có điểm loạn. Ngươi xem bắp chân của nàng bắp thịt bó chặt, đến hậu trường nhất định rút gân. Người nữ nhân này ngực ghê gớm thật, không kiến thức, cái này vừa nhìn chính là giả. Buổi họp báo bắt đầu sau, chúng người mẫu nhao nhao lên đài. Lorna cùng Esme cũng bỏ qua phía trước mâu thuẫn nhỏ. Hai người châu đầu ghé tai thảo luận, mỗi khi Lorna phát hiện một ít điểm sáng sau. Esme luôn là có thể sử dụng tri thức chuyên nghiệp của mình đem này điểm sáng nói xong không đáng. Một đồng, thấy cũng nhiều, Lorna cũng từ từ tin phục người khác lý luận. Các người mẫu quả thực đẹp, nhưng muốn nói bao lớn ngực đó là chuyện phiếm. Nhiều nhất là duy trì ở không lớn không nhỏ trình độ. Ý thức được chính mình không có hỏng bét như vậy, Lorna tự tin lại khôi phục hơn phân nửa. Biểu hiện bên ngoài chính là cái cổ lần thứ hai giơ lên. Trong ánh mắt thần thái cũng không giống nhau. Hư vinh, Esme nhỏ giọng thầm thì một câu. Lorna làm bộ không nghe thấy. Làm tê đài áp trục cuối cùng ra sân nữ nhân vừa đi ra khỏi tới. Ánh mắt hai người đã bị trong nháy mắt hấp dẫn. Người nữ nhân này có châu Á tướng mạo đặc thù. Ăn mặc quần áo màu tím cao xẻ tà sa mỏng quần dài. Sâu về thiết kế để cho nàng bằng thêm vài phần gợi cảm. Tóc dài màu tím để cho nàng có vẻ có điểm dã tính. Nữ nhân có chừng 1m8 cao độ. Nàng từ Lorna Esme trước mặt đi qua. Đôi mắt phảng phất lơ đãng quét hai người liếc mắt. Hai người nhất tề ngây người. Đối diện sau đều nhìn thấu với nhau nghi hoặc. Người nữ nhân này là Milton. Là tâm linh phương diện Milton. Nàng thật mạnh, tuy là Esme cái này tâm linh năng lực cũng chuyện như vậy. Nhưng có thể bị nàng xưng là mạnh tuyệt đối là cường giả. Chúng ta đi trước, Lorna phi thường có sức quyết đoán. Có phiền phức còn đợi ở hiện trường đó không phải là có bệnh sao? Hai người bước nhanh ly khai hội trường. Mới vừa đi ra phòng khách đã bị tóc tím nữ nhân trước mặt ngăn lại. Hai người trẻ tuổi tiểu cô nương. Vì sao đi được vội vã như vậy đâu? Ta cùng cha mẹ của các ngươi cũng đều là biết a hát. Tóc tím nữ nhân khóe miệng mang theo ý nghĩa không rõ nụ cười. Lorna rất nhanh nhìn bốn phía. Nơi đây hoàn cảnh tốt. Khắp nơi trên đất kim loại. Nàng có lòng tin đối mặt bất cứ địch nhân nào. Nhưng là tâm linh dị năng giả thì phiền toái. Nàng đối với Esme nháy mắt. Cúc cu tiểu thư vội vàng nhắm mắt, chuẩn bị giúp nàng chống đỡ tâm linh của đối phương công kích. Khái khái, tàng hắng một tiếng cắt đứt các nàng động tác kế tiếp. Đại cục trưởng từ chỗ tối đi ra, đối với Lorna Esme khoát khoát tay. Người này là tới tìm ta muốn tiền công. Các ngươi đi trước đi, thẳng đến hai người lái xe ly khai. Nàng chỉ có tức giận nói rằng. Đại danh đỉnh đỉnh, Psylocke, Elizabeth tiểu thư tại sao muốn hù dọa tiểu cô nương đâu? các ngươi còn đang nhớ na 50.000 tiền thuê sao? Ngươi không có giúp ta chiêu mộ đến bài hoàng, ta cho rằng các ngươi chưa hoàn thành ước định. Nàng cái này chính chủ xuất hiện, tóc tím nữ nhân sai locker cũng thu hồi vẻ này tử tiên khí. Nói tới tiền, nàng cũng có chút giận không chỗ phát tiết. Ngươi cho rằng Âu Châu đạo tặc công hội dễ dàng như vậy truy tung sao? Ngươi làm sao không phải phái đặc công của ngươi đi? Ta và thẻ lợi tiểu đội truy lùng nửa tháng, bài hoàng bị Wolverine thuyết phục, tự nguyện gia nhập vào X-Men. Ta có biện pháp nào? Chúng ta chỉ là tổ chức tình báo, có thể không sánh bằng đại danh đỉnh đỉnh S.H.I.L.D. Câu trả lời của nàng cũng không làm cho Daisy thỏa mãn, nói mình khổ cực, oán giận hai câu là có thể kiếm được tiền sao? Trên đường cái người nhiều như vậy đều rất khổ cực, nàng đại cục trưởng tiền cũng không phải gió lớn thổi tới. Chưa xong nhiệm vụ còn muốn tiền, bất quá nàng còn cần sai locker, hoặc giả nói là cần sai locker bạn nối khố, vốn có truy tung Milton năng lực thẻ lợi tiểu đội giúp mình tìm người. Nàng suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động ra, cho đối phương phát hai tấm hình. Hãy tìm nhân nhiệm vụ, mục tiêu cũng là lão bằng hữu của các ngươi. Phía trước khổ cực phí tương đương ở trong nhiệm vụ lần này. Tìm được người về sau, ta cho các ngươi 8 vạn đô la. Sai Locker nghe được nhiệm vụ vội vã lấy điện thoại di động ra. Chỉ nhìn thoáng qua nàng liền nở nụ cười. Mystic, đúng là lão bằng hữu. Nhiệm vụ này có điểm độ khó, nàng không nói không làm được, mà là nói khó khăn. Daisy biết hai lần nhiệm vụ cộng lại 8 vạn đô la hơn phân nửa không phù hợp trong lòng của nàng. Mong muốn, nàng suy nghĩ nhiều yếu điểm. Thêm tiền là không có khả năng thêm tiền. Cho dù tìm không được Mystic, không làm được đời thứ 5 Sentinel máy móc binh sĩ, nàng cũng sẽ không thêm tiền. Nhưng Daisy có thể từ địa phương khác bồi thường bọn họ một bộ phận. Đó là tiền không giải quyết được vấn đề. Ta sẽ nhường FBI hủy bỏ đối với các ngươi phát lệnh truy nã. Ngoặc kép, được rồi, một lời đã định, được rồi, biếu tặng ngươi một cái tình báo. Bạn cũ của ta Magneto dường như chú ý tới bên cạnh ngươi tiểu cô nương dị năng. Ngươi phải cẩn thận a hát. Nàng nói xong cũng không ly khai, mà là cùng Daisy mặt đứng đối diện. Hai người đờ ra, có ý tứ, người cái này sẽ chẳng lẽ không phải rất phong cách mà tự tay đi vào một chiếc xe sang trọng chung. Sao, ta vẫn chờ tẩu tú cho thù lao của ta đâu. Đại cục trưởng có việc làm việc trước a. Sai Locker giống như lơ đãng xua tay. Chết muốn tiền tên, Daisy cảm thấy nàng lâu bảo. Xoay người ly khai, còn như cái gì Magneto? Ha ha, chê cười, ta sợ hắn sao? Ta quả thật có chút sợ. Nhưng không phải trên thực lực sợ, mà là khác phương diện. Daisy hiện tại không muốn gặp lại lão Magneto. Không có chút nào muốn. Magneto hiện tại bận ở Madagascar phía bắc Cát Lạc Sa kiến quốc đâu. Jean chuẩn bị sắp tới mang theo X-Men tới cửa nghĩ cách cứu viện Trác giáo thụ. Các loại lão Magneto bãi bình những phiền toái này trở lại tìm nàng a. New York lớn bị cúp điện vẫn là đưa đến một việc cố phát sinh. Trong đó nghiêm trọng nhất là Otto Octavius nguồn năng lượng mới thực nghiệm bởi vì ngoài ý muốn bị cúp điện mà xảy ra bạo tạc. Nhện con không có gặp phải Electro. Thế nhưng trên đường phát hiện sự cố, lao tới bến tàu cứu người, tuy là ngăn trở đại quy mô hơn bạo tạc, thế nhưng Otto bác sĩ vẫn là cùng mình cánh tay cơ giới liên thành nhất thể. Cánh tay cơ giới bên trong ngụy AI hỗn hào cá nhân của hắn ý thức. Hắn triệt để biến thành Dr. Octopus, người này sau đó sát nhân, cướp đoạt, cướp đồ. Mấu chốt nhất là hắn thuận tay ở ven đường bắt một cái lão thái thái. Chính là mới từ du lịch Âu Châu trở về dì May. Loại này tôm tép nhỏ bé đã không cần đại cục trưởng xuất thủ. Lôi Điểu cùng Ghost tiểu thư hai cái siêu cấp đặc công cộng thêm nhện con phối hợp. Ba người rất nhanh thì đem đầu óc đã oát đến muốn cướp ngân hàng Dr. Octopus bắt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.